thì như thế những phong cảnh người bình thường nhìn không thấy, biết cảm thụ, mà người bình thường không nhận thức, có thể đem những điều nhục nhã trả lại cho những người đó. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là mục đích cuối cùng. Chỉ là mới vừa ngưng thần, ngay cả bước đầu tiên của tu hành còn chưa được tính, đã bắt đầu suy nghĩ thần ẩn cảnh giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngay cả bản thân Trần Trường Sinh cũng biết, chuyện này quá mức xa xôi, nói ra rất dễ dàng bị người ta chê cười, cũng may hắn vĩnh viễn sẽ không nói với ai. Trần Trường Sinh tương đối trầm mặc ít nói, giữ sự bình tĩnh hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi, cho nên lúc còn ở Tây Ninh Trấn, đã thường xuyên bị người trong trấn đánh giá là già hơn vài ba tuổi. Hắn biết rõ, sở dĩ chính mình có thể một ngày một đêm ngưng thần thành công, quan trọng nhất là vì sư phụ đã tạo dựng trụ cột, chuẩn bị kỹ càng cho mình từ nhỏ. Nhưng nếu muốn nói vượt qua thiên tài chân chính như Từ Hữu Dung, cũng không cần thiết. Ngày hôm sau vẫn 5 giờ trời giường, rửa mặt sửa sang sau đó ăn cơm, chuyện xảy ra đêm qua không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay nghỉ ngơi của hắn. Chỉ có ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt chứng minh hắn không bình tĩnh giống như biểu hiện bề ngoài, hắn không phải mùi nấm mốc trong tiểu lâu được trừ hết mà thật sự vui mừng. Quốc giáo học viện vẫn rất náo nhiệt, công tượng cùng tạp dịch ở chính lâu khẩn trương tiến hành công việc tu sửa cùng quét dọn, tàng thư quán bên này vẫn an tĩnh, bởi vì thỉnh cầu của hắn, không ai tới quấy rầy, cho nên hắn có thể tiếp tục tu hành. Tẩy tùy chính là cảnh giới đầu tiên của tu hành, có thể đơn giản chia làm 3 bước, ngưng tụ thần thức là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên quyết cho tất cả. Bước thứ hai chính là tìm kiếm mệnh tinh, đối với giai đoạn nghe qua vô cùng huyền diệu như này, Trần Trường Sinh cũng không lo lắng. Điều mà hắn chân chính lo lắng chính là bước thứ ba, dẫn tinh quang nhập vào cơ thể để tẩy tủy. Cũng chỉ có đến bước này, hắn mới có thể xác định vấn đề thân thể của mình sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào. Nếu nói tu hành, chính là mượn lực lượng thiên địa làm lực lượng của mình. Từ khi thiên thư hàng lâm, loài người bắt đầu tu hành, phát triển vô số phương pháp tu hành, thử qua vô số thủ đoạn. Có công pháp tu hành hấp thu thiên hỏa, có công pháp tu hành thân cận tự nhiên, hấp thu lực lượng của đất đau, mà cuối cùng theo quốc giáo chính thức sáng lập. Cũng bởi vì vô số thực tế của nhân loại đã minh chứng, loài người tu hành dần dần lấy tinh thần làm chứng. Nham tương nhiệt độ trần trượt trong miệng núi lửa, quả thật có thể chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể con người, trợ giúp người tu hành trở nên cực kỳ cường đại. Chút ít lực lượng thanh tân trong đất đai cũng có thể được người tu hành lợi dụng, nhưng cội nguồn phát ra những năng lượng này đều không bằng tinh thần. Tinh thần ở trong bầu trời, vị trí vĩnh hằng bất biến, lấy tư thái thúc mục chiếu sáng toàn bộ đại lục, mọi người sinh sống trên mặt đất. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, đã có thể thấy được vô hạn tinh quang, từ khi còn nhỏ cho đến khi già nua, tinh thần thủy chung lặng yên làm bạn với họ. Đối với đại lục cùng với những người sinh sống nơi đây mà nói, tinh thần là quang minh, là tọa độ, là năng lượng, cũng là thời gian, bởi vì nó vĩnh hằng. Loài người cuối cùng lựa chọn hóa tinh quang làm chân nguyên, cùng với những biểu tượng xinh đẹp không quá liên quan. Quan trọng nhất là tinh quang là nơi phát ra năng lượng tinh khiết nhất trên thế giới này, không có tạp chất. Hơn nữa, so với dương quang hay địa hỏa ôn hòa hơn rất nhiều. Yêu tộc cũng có thể hấp thu tinh quang, hơn nữa thể chất của bọn họ rất đặc thù, không cần công pháp tu hành, có thể trực tiếp đem tinh quang đưa vào thân thể, biến thành lực lượng của bọn họ. Cho nên phàm là yêu tộc có thể hóa thân luôn luôn mạnh mẽ. Nếu đem so với yêu tộc mà nói, loài người không thể trực tiếp hấp thu tinh quang, hoặc có thể nói hiệu suất hấp thu tinh quang quá thấp, vì thế, loài người sáng tạo phát minh ra một loại công pháp tu hành, cũng bắt đầu từ ngày đó. Loài người mới đi trên con đường xưng bá đại lục. Đó chính là thắp sáng mệnh tinh. Trong bầu trời đêm có vô số tinh thần, mênh mông như biển, khó có thể đếm hết, số lượng còn nhiều hơn cả loài người. Mà người tu hành muốn tẩy tủy, trước tiên cần từ hàng tỷ tinh thần, tìm kiếm được viên tinh thần thuộc về mình, đó chính là mệnh tinh. Không người nào có thể giải thích nguyên lý của mệnh tinh là gì, tại sao viên tinh thần này lại có mối quan hệ không thể tách rời đối với người, tại sao cách nhau cự ly vạn dặm, tinh thần có thể liên lạc với con người. Cho dù là học giả vĩ đại nhất trong lịch sử quốc giáo đều không thể nào giải thích. Mỗi người đều có một viên tinh thần thuộc về mình. Nhưng chỉ có những người ngưng kết thần thức thành công mới có thể tìm được thuộc viên tinh thần của mình, do đó tạo thành liên lạc huyền bí nào đó. Cuối cùng dùng thần trí của mình thắp sáng viên tinh thần này, đây cũng là thắp sáng mệnh tinh. Bầu trời đêm có vô số vì sao, chỉ cần ngươi có thể phát tán thần thức, như vậy ngươi có thể tìm được tinh thần thuộc về mình. Hơn nữa loại quan hệ này tự không giống như những quan hệ khác. Nó là tuyệt đối, chỉ cần người có thể thành lập liên lạc với mệnh tinh, vậy thì không có ai có thể cướp nó đi. Như vậy lại nảy sinh ra một vấn đề, tinh thần dạng nào là mệnh tinh thích hợp nhất cho người tu hành. Hiện tại trên đại lục đã đưa ra suy luận, mệnh tinh càng xa càng tốt, bởi vì nhiều đời học giả của quốc giáo đã tiến hành theo dõi điều tra vô số người tu hành, trải qua phân tích tính toán, xác nhận suy luận này không có vấn đề gì. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Nếu như người tu hành trực tiếp hấp thu năng lượng từ mệnh tinh, chẳng phải riêng tinh thần này càng gần mặt đất càng tốt hay sao? Để giải thích hiện tượng này, học giả của Quốc giáo từ khách quan suy luận thành lập ra một loại mô hình. Trong mô hình giả thiết này, người tu hành không phải trực tiếp hấp thụ năng lượng từ mệnh tinh, mà là dưới bầu trời đêm như một bức tượng, coi mệnh tinh là một chiếc đinh cố định trên đó, đem chính mình vào bầu trời đêm tạo thành một sợi dây liên lạc, cuối cùng là dùng sợi dây này dao động chung quanh, hấp thụ năng lượng tinh quang phiêu dật trong bầu trời đêm. Ở trong mô hình này, sợi dây vô hình giống như là một sợi bông ẩm ướt, tinh quang trong bầu trời đêm giống như tơ liễu bay múa đầy trời trong tiết xuân thâm. Sợi dây này ở trong gió xuân phiêu đãng, có thể kéo được càng nhiều tơ liễu, cuối cùng rơi vào trong tay của người cầm dây. Nếu như sợi dây này càng dài, từ kiến trúc cao nhất hoàng cung nối tới đỉnh của Thiên Thư Lăng, như vậy có thể đem toàn bộ tơ liễu trong kinh đô kéo lấy. Ma tộc đại học giả Thông Cổ Tư đối với lý luận này của Quốc giáo đưa ra phê bình nghiêm khắc, cho là đây là một loại vọng tưởng không có chút căn cứ, thuần túy là suy đoán mà thôi. Mà giáo hoàng đại nhân thế hệ này đối với phê bình của hắn không chút lưu tình tiến hành phản kích, nói chỉ có suy luận có thể thành lập mới là suy luận đến gần chân lý nhất. Cuối cùng, ma tộc đại học giả Thông Cổ Tư hướng toàn bộ đại lục công bố một phong thư, ở trong thơ hắn hỏi, sợi dây này đến cùng ở nơi đâu? Nếu như giữa người tu hành cùng mệnh tinh thật sự có một sợi dây, như vậy lý luận của Quốc giáo có thể thành lập, bởi vì thông qua quan sát thiên nhiên, có thể rất dễ dàng phát hiện, sợi dây càng dài, biên độ càng lớn, có thể sinh ra năng lượng tự nhiên cũng càng lớn, đúng như giả thuyết tơ liệu lúc trước, vấn đề là chưa từng có người nào nhìn thấy sợi dây này. Giáo hoàng đại nhân ở Kinh Đô đã đưa ra câu trả lời rất đơn giản. Nếu giữa mệnh tinh cùng người tu hành có liên lạc, như vậy giữa hai bên tất nhiên có một sợi dây, sinh mệnh trên đại lục không nhìn thấy không chạm vào được, không có nghĩa là nó không tồn tại. Ma tộc đại học giả Thông Cổ Tư lại hướng toàn bộ đại lục phát ra một phong thư nói, không thể tiếp xúc, đối với thế giới khách quan không có ảnh hưởng gì, như thế sợi dây này có tồn tại hay không, cũng không có ý nghĩa, như vậy, nó tựa như không tồn tại. Đối với chất vấn đi thẳng vào trọng điểm này, giáo hoàng đại nhân suy tư mấy tháng thời gian, đưa ra câu trả lời cực kỳ nổi tiếng. Sợi dây này chính là vận mệnh. Đúng vậy. Liên lạc không cách nào giải thích, chính là vận mệnh. Trong bầu trời đêm tinh thần, phản chiếu chính là vận mệnh của chúng sinh giữa nhân gian. Không có ai dạy Trần Trường Sinh lựa chọn mệnh tinh thế nào, sư phụ của hắn khẳng định sẽ biết, nhưng chưa từng nhắc đến. Dĩ nhiên, hắn biết câu nói mà vị giáo hoàng đại nhân kia từng nói, 3000 cuốn sách trong đào tàng. Sẽ không bỏ qua đoạn hội thoại lưu danh sử sách này. Nếu sợi dây liên lạc với mệnh tinh chính là vận mệnh, hắn biểu hiện vô cùng thận trọng, sau 10 tuổi, hắn quan tâm nhất đúng là hai chữ này. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, hắn làm quen với quá trình phát tán thần thức, hắn không biết sau dị biến 10 tuổi năm ấy, thần hồn đến tột cùng còn bảo lưu được bao nhiêu, nhưng để cho hắn cảm thấy vui mừng, chính là quá trình phát tán thần thức không khác trong sách viết quá nhiều. Hắn nhắm mắt, để cho thần thức rời khỏi thức hải. Ở trong tàng thư quán an tĩnh lơ lửng, rõ ràng không mở mắt nhìn, trong đầu loáng thoáng xuất hiện cảnh tượng quang cảnh chung quanh, có chút mơ hồ, hơn nữa ánh sáng có chút mê huyễn, đó là một loại nhận thức hoàn toàn mới. Để bóng đêm vừa tới, hắn không giống các học giả khác, vẫn trầm mê trong cảm giác của thần thức đối với ngoại giới, không chút lưu luyến, không chút, do dự điều động thần thức lướt qua cửa sổ, hướng trong bầu trời đêm bay càng cao, vượt qua sợi lông tơ nhỏ bé của đám chim đêm, vượt qua hơi nước lốm đốm của đám mây sắp tan biến. Vượt qua làn gió lạnh lẽo vô cùng, rốt cục đi tới trong vô số điểm sáng sáng ngời. Đó là đại dương tinh thần. Khắp trời đều là tinh thần, quang minh vô hạn, trong đó ẩn chứa vô số năng lượng, lại có vô số sợi tơ rất nhỏ như có như không, ba động huyền diệu. Đó chính là vận mệnh hay sao? Thần thức của Trần Trường Sinh hướng nơi cao hơn bay đi, lướt qua vô số tinh thần, so với không gian bốn phía vô cùng trống trải, so với năng lượng bằng bạc ẩn chứa trong tinh thần. Thần thức của hắn cực kỳ nhỏ bé. Giống như một cái vũ mao trong giá bão, một điểm bọt nước sắp bị nung khô trong sa mạc, tựa như chỉ một khắc sau sẽ bị xé tan, sẽ bốc hơi hóa thành hư vô. Nhưng kỳ diệu chính là, vô luận tinh thần hay là năng lượng, đối với thần thức của hắn cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phía bên trái trước mặt thần thức của hắn xuất hiện một viên tinh thần màu đỏ, mặt ngoài tinh thần đang thiêu đốt mãnh liệt, hướng bốn phía phục ra ngọn lửa kinh khủng. Hắn không biết tinh thần này cách mình có xa lắm không, chỉ có thể từ hình dáng ngọn lửa gần như động lại phán đoán, vô cùng xa xôi. Nhưng diện tinh thần này trong thần thức của hắn lại gần như thế, như vậy chỉ có thể nói rõ tinh thần cực kỳ khổng lồ, sắp đem không gian mà thần thức có thể cảm nhận được chiếm hết. Tinh thần màu đỏ thiêu đốt hướng trong hư không phục ra năng lượng vô cùng, làm cho người ta cảm giác rất kinh khủng, phảng phất chỉ cần tới gần chút ít, sẽ bị đốt cháy thành năng lượng tinh khiết nhất, nhưng lại làm cho người ta có khát vọng muốn hòa tan vào trong đó. Trần Trường Sinh có chút bất an, không phải bởi vì sợ hãi. Bởi vì hắn xác định đại dương tinh thần không có bất kỳ vật gì đối với thần thức của loài người tạo thành thương tổn. Loại bất an này phần lớn là đến từ chính hắn đối với hình thái cùng với khí chất của viên tinh thần này mâu thuẫn, nói một cách khác hắn không thích nó. Thần thức của hắn tiếp tục hướng địa phương cao hơn bay đi, lướt qua một đoàn tự hồ như tinh trần kết lại như một đám mây, chiếu vào mắt chính là một viên tinh thần màu lam. Viên tinh thần này cực kỳ lãnh ngạo, phá lệ lạnh như băng, bên ngoài còn phủ một tầng sương nhạt, làm cho người ta cảm giác nó cự tuyệt mọi thứ tới gần. Thần thức của hắn ở nơi đó trôi nổi một lát, sau đó tiếp tục bay xa. Người tu hành để thần thức rời đi thân thể, cự ly tự nhiên có cực hạn, theo cảnh giới tu vi tăng trưởng, cũng sẽ dần gia tăng, nhưng chỉ có thời điểm ban đầu thắp sáng mệnh tinh. Ở trong phạm vi không gian đi về phía trước không bị ảnh hưởng gì, chuyện này đồng dạng là một việc không ai lý giải nổi. Thần thức của Trần Trường Sinh tiếp tục bay lên, nhìn thấy đủ loại tinh thần cùng phong cảnh, cũng từng đi ngang qua mấy viên tinh thần lộ ra vẻ phá lệ trầm mặc. Thần thức của hắn muốn nhích tới gần, lại bị một đạo lực lượng vô hình đẩy ra, cho nên hắn hiểu được hẳn là mệnh tinh của người khác. Càng đi vào sâu trong tinh không, số lượng tinh thần càng nhiều, cũng dần dần xuất hiện rất nhiều kỳ quái, khác hẳn khái niệm bình thường của loài người. Tinh thần ở trên hư không lẳng lặng lơ lửng, càng không ngừng tỏa ra tinh huy, có nơi tỏa ra ánh sáng tựa vô số cánh tay của con người, giống như một món đồ chơi. Có tinh huy hóa thành cặp cánh sáng ngời, giống như là cầm điều thần kỳ nào đó, cũng có tinh thần làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm như mạnh thú. Suốt một đêm thời gian, thần thức của hắn ở trong đại dương tinh thần du ngoạn, từ từ cảm thụ, sinh ra rất nhiều xúc động khó có thể hình dung, xúc động liên quan tới tinh thần. Càng nhiều đến từ bản thân hắn, loại cảm giác tự do tuyệt đối thoát khỏi thân thể trói buộc, bản thân chính là một trong những động lực để tu hành. Người tu hành dùng thần thức xuyên qua bầu trời đêm, phiêu du tới sâu trong tinh hải, tình huống như thế rất thường gặp ở nhân gian, nhất là ở kinh đô Tàng Long Ngọa Hổ. Mỗi đêm cũng có rất nhiều người thử thắp sáng mệnh tinh, cho nên căn bản không có người chú ý tới thần thức của Trần Trường Sinh. Bỗng nhiên đến một khắc, thần thức của hắn thấy được ánh sáng sáng ngời, ánh sáng này khác với ánh sao bình thường, càng thêm trần trực, càng thêm hùng hậu, hắn có vọng động muốn nhìn rõ hơn, rồi lại mơ hồ nhớ ra chuyện gì, biết đã đến thời khắc, nên trở về rồi. Hắn mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình còn khoanh chân ngồi trong tàng thư quán của Quốc giáo học viện, thần thức thật lâu mới đi đến sâu trong tinh hải, trở về lại chỉ trong nháy mắt, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc trời ngoài cửa sổ mơ hồ đã thành màu trắng, thì ra trời đã sáng. 14 năm nay, sinh hoạt của Trần Trường Sinh lần đầu tiên thay đổi, ban ngày hắn ngủ bổ sung một giấc, ban đêm đi tới tàng thư quán tiếp tục dạo chơi tinh hải, lần thứ hai thần thức ly thể. Đã có kinh nghiệm, hơn nữa, đã quen thuộc hơn với tinh hải trên bầu trời, ban đầu đoạn phong cảnh trong tinh hải hắn không quan sát cẩn thận nữa, mà trực tiếp đi tới sâu hơn, muốn xem đến tột cùng có thể tới được nơi nào. Trời lờ mờ sáng, phiên ánh sáng sáng ngời làm cho hắn tỉnh lại lần nữa. Đêm ngày thứ ba, hắn lại tái diễn quá trình này. Cho đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, mỗi đêm thần thức cũng sẽ đi xa hơn một chút, có thể thấy nhiều tinh thần hơn, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Con đường tu đạo dài dòng xa xôi, hắn cho rằng mình có thể đi xa hơn một chút thì càng tốt. Đêm thứ sáu, thần thức của hắn đi tới địa phương trước đây chưa từng thấy, hắn không biết, có rất ít người thần thức có thể tới nơi này, một mặt là vì cường độ thần thức, mặt khác cũng bởi vì phiến tinh hải mà hắn đi qua trước đây, đối với người tu hành mà nói đã là hấp dẫn cực lớn rồi. Có rất ít người có thể đè nén khát vọng thắp sáng mệnh tinh, lập tức bắt đầu tẩy tủy, từ góc độ này mà nói, năng lực chống cự hấp dẫn của hắn quả thật rất mạnh. Đó là vì hắn rõ ràng hơn rất nhiều người khác, sự hấp dẫn chân chính khi sống trên thế giới này là gì. Nhưng hắn rất nhanh biết được nơi này quả thật có ít thần thức lui tới, bởi vì ở nơi này thần thức của hắn bay đi rất lâu, không giống năm đêm trước thỉnh thoảng còn gặp được thần thức của người khác đang thắp sáng mệnh tinh. Khắp nơi đều mới mẻ, không gian mới, tinh thần cũng mới. Đang chờ đợi hắn lựa chọn một viên. Thần thức của Trần Trường Sinh vẫn chưa dừng lại, bởi vì hắn cảm giác mình còn có thể đi đến xa hơn, thấy được nhiều hơn. Đêm thứ bảy, thần thức của hắn cuối cùng gặp phải chướng ngại, hoặc là nói, gặp phải một bức tường cản trở, đó là một bức tường vô hình trong suốt, thậm chí ngay cả trong cảm giác cũng không có vách tường, nhưng hắn biết bức tường đó ở chỗ này, lần đầu tiên hắn sinh ra do dự. Phía bên kia bức tường ngăn cách là gì chứ? Hắn không biết bức tường vô hình này là tinh bích phân cách không gian, tự nhiên cũng không biết, chỉ có sinh vật cường đại cao cấp nhất như Hoàng Kim Cự Long mới có thể qua lại tự nhiên, nhưng hắn có thể đoán được bức tường này rất khó vượt qua. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Nếu như đây là một bức tường chân thật, hắn đã đến chân tường, dù sao cũng phải đưa tay chạm vào mới có thể cam tâm. Hắn muốn thử, cho nên hắn thử, không mang theo hy vọng, nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, thần thức của hắn dễ dàng vượt qua bức tường này. Bên kia vẫn là tinh hải. Nhưng so với mảnh tinh hải lúc trước hắn đi qua, thần thức của hắn ngược lại cảm thấy tinh hải bên này càng thêm thân thuộc, tựa như hắn trở lại quê hương. thần thức của hắn tiếp tục bay đi, càng ngày càng nhạt, chính là trong trạng thái vô tâm vô vật hắn cũng biết, liên lạc giữa thần thức và bản thể càng ngày càng yếu, có lẽ chỉ chớp mắt thôi sẽ gián đoạn hoàn toàn. Ánh sáng dần tắt, số lượng tinh thần cũng dần ít đi. Trần Trường Sinh cảm giác được, nơi xa nhất mà mình có thể tới là nơi đây. Nơi xa hơn, loáng thoáng còn có một phiến tinh hải, tựa như dạng ngọn đèn dầu. Hắn nhìn về phía đó, cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết, đã đến lúc mình phải lựa chọn rồi. Thần thức của hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được tinh thần thuộc về mình. Lựa chọn mệnh tinh, đối với mỗi người tu hành, mà nói đều là một năng đề, bởi vì có thể lựa chọn quá nhiều, hơn nữa không có quy tắc xác định. Người có thể vì thích màu sắc của viên tinh thần này mà lựa chọn, cũng có thể nhắm mắt chỉ bừa bất cứ viên tinh thần nào. Trần Trường Sinh không gặp phải vấn đề này, bởi vì thời khắc hắn muốn chọn lựa, viên tinh thần này đã xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn chỉ cần nhìn đã thích nó, cho nên hắn quyết định đem nó biến thành tinh thần của mình. Đó là một viên tinh thần nhỏ màu đỏ, cùng viên tinh thần đầu tiên mà hắn nhìn thấy, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, mặt ngoài cũng không có tinh huy kinh khủng như ngọn lửa thiêu đốt. Tất cả ánh sáng cùng năng lượng giống như đều bị nó thu vào sâu nhất. Viên tinh thần màu đỏ này rất tròn, bề ngoài đặc biệt bóng loáng, nhìn rất giống một quả táo tròn trịa màu đỏ. Rất khả ái, rất đẹp đẽ, làm cho người ta muốn thân cận, làm cho người ta rất muốn cắn một miếng. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, thần thức lập tức bay tới. Trong tàng thư quán ở Quốc giáo học viện, gió đêm nhẹ phẩy, ngoài cửa sổ ếch đã ngừng kêu, không gian tĩnh lặng. Trần Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt ngồi trên sàn nhà sạch sẽ, ánh mắt yên tĩnh. Đột nhiên, hắn hơi hé miệng, sau đó khép lại, giống như đang cắn cái gì. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm trong cổ họng của hắn, tựa như đang nuốt xuống. Đột nhiên, hắn toát hết mồ hôi, trong nháy mắt làm ướt sàn nhà phía dưới. Ở xa xôi trong tinh không, một viên tinh thần màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Hắn mở mắt, nhìn về sâu trong tinh không. Hắn nhìn không thấy viên tinh thần kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được nó. Bởi vì, nó là tinh thần của hắn. Đúng như ma tộc đại học giả thông cổ tư từng nói, không có ai có thể thấy được sợi dây này. Cho nên khi Trần Trường Sinh thắp sáng mệnh tinh của mình thành công, Quốc giáo học viện không có bất kỳ dị tượng nào phát sinh. Bầu trời đêm trong kinh đô không xuất hiện một đạo cột sáng thần thánh, phiến đại lục này vẫn an bình như cũ. Hơn nữa viên mệnh tinh của hắn cách mặt đất quá xa, mặc dù trong nháy mắt được thắp sáng lên, cũng không thể bị ai chứng kiến. Đúng vậy, viên tinh thần kia quá xa, xa đến mức các tế tự ở quan tinh đài phía tây kinh đô cũng không chú ý tới. Nhưng đúng là đã có người nhìn thấy. Bởi vì Thánh Hậu Nương Nương tối nay đang ngắm sao. Đây là một chuyện thật trùng hợp, chỉ cần khí trời thích hợp, Thánh Hậu Nương Nương mỗi đêm cũng sẽ ở trên cam lộ đài ngắm sao. Tối nay có một cơn mưa nhỏ, cho nên nàng tới muộn hơn một chút. Nàng vừa lúc nhìn thấy quá trình viên tinh thần kia phát sáng. Nhưng cho dù là nàng, cũng không biết được ai là người thắp sáng viên tinh thần kia. Người kia ở Kinh Đô hay ở phía Nam? Chẳng lẽ là ở Tuyết Lão Thành? Thánh Hậu Nương Nương nhìn sâu trong bầu trời đêm. Lông mày như mực chậm rãi dán lên, thanh âm không một chút tâm tình. Có chút ý tứ. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.